bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, Nữ Hoàng. Quốc vận, một nước chi số phận. Hoàng đạo long khí vị trí. Quốc vận là một quốc gia thịnh vượng suy bại chi đạo. Tại Đại Càn, có thể gánh chịu quốc vận tự nhiên chỉ có Càn Hoàng. Toàn bộ Đại Càn 89/10 quốc vận đều sẽ bị gánh chịu. Cái khác một bộ phận thì sẽ phân tán đến có hy vọng kế thừa đại thống chư hoàng tử trên thân. Có thể nói Càn Hoàng bất tử, thì quốc vận không tiêu tan. Mà cho dù Càn Hoàng bỏ mình, như vậy quốc vận cũng chỉ sẽ ký thác đến có hy vọng đế vị hoàng tử cùng chư vương trên thân. Tỷ như, kỳ thật trên người Chu Ly, liền có cực kỳ yếu ớt Đại Càn quốc vận. Thật muốn kế hoạch đánh tới chỉ sợ đều không đủ 1%. Bây giờ, Khương Thần lại tại Chu Tâm Giao trên thân thấy được nồng đậm quốc vận. Lại có 2/3 Đại Càn quốc vận hội tụ đến nàng trên thân. Khổng lồ như thế quốc vận, chính là thái tử chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tiếp nhận. Thì càng xa xa không phải một cái hoàng nữ có thể tiếp nhận. Khương Thần trong lòng không tính suy. Tư, bây giờ Càn Hoàng bởi vì trước kia căn cơ bị hao tổn, đã vô vọng nguyên đan. Thân thể càng là ngày càng sa sút, dù cho lấy Đại Càn triều đại đình cường thịnh, cũng bất quá trước mặt duy trì. Có thể lại chống đỡ cái 10 mấy 20 năm đoán chừng chính là cực hạn. Chư vị hoàng tử minh tranh ám đấu, không một không dòm ngó kia cửu cửu chí tôn bảo tọa. Trên triều đình, quan to quan nhỏ, các nơi phiên vương, nhao nhao đặt cược, trong bóng tối ủng hộ một vị nào đó hoàng tử. Tốt đổi lấy tòng long chi công. Toàn bộ Đại Càn mọi ánh mắt đều chú mục lấy Đại Càn triều đại đình. Tất cả mọi người cho rằng, tương lai có thể ngồi lên hoàng vị tất nhiên sẽ là kia 3 vị hoàng tử ở trong một cái. Chính là vào hôm nay trước đó, Khương Thần cũng cảm thấy sẽ là dạng này. Đương kim Càn Hoàng 3 cái hoàng tử, từng cái văn trị võ công đều cơ hồ khó phân sàn sàn nhau. Cũng không có quá lớn chênh lệch. Đồng thời, mỗi một cái hoàng tử đều có ủng hộ thế lực. Luận đến thực lực thế lực, có thể nói cũng không có quá mức rõ rệt chênh lệch. Tam phương tranh đấu, nhất thời nửa khắc căn bản khó mà phân ra thắng bại. Tại Càn Hoàng không có minh xác tỏ thái độ trước đó, trận này đấu tranh hiển nhiên sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Cái này cũng chỉ làm thành bây giờ thần kinh ở trong phong vân biến ảo. Thế lực khắp nơi hội tụ, toàn bộ thần kinh đô ở vào một loại phong bạo sắp tới gấp gáp. Cái này một cỗ khí thế tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trong chốc lát, kia phóng lên tận trời bành trướng quốc vận, vậy mà toàn bộ đều bị hấp thu về tới Chu Tâm Giao trên thân. Lập tức liền thu liễm, chính là Khương Thần cũng nhìn không ra có gì dị dạng. Rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Lớn thì hưng mây thổ vũ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn núp tại sóng lớn bên trong. Trước mắt tình hình, để Khương Thần không nhịn được tự lẩm bẩm, cái này Chu Tâm Giao biểu hiện, đơn giản tựa như chân long, mà giờ khắc này, hiển nhiên cũng không phải chân long hiển hóa bay lên thời điểm, mà là ẩn giới tàng hình thời khắc. Dù sao Chu Tâm Giao thân hoạn này tật, thân thể một mực phi thường suy yếu, mà không cách nào tu luyện, thêm nữa mẫu tộc suy sụp, nàng căn bản cũng không có chút nào thế lực, cho nên coi như hiện tại để nàng đi tranh đoạt hoàng vị, chỉ sợ cũng căn bản không tranh nổi 3 cái kia ca ca. Đây cũng là vì sao khí vận hiển hóa về sau, lại thật nhanh tiềm hành dấu vết, trừ khử vô hình, tình hình như thế. Chỉ sợ Đại Càn nói không chừng liền muốn xuất hiện một vị nữ đế. Đệ đệ ta đâu? Các ngươi đem hắn lấy tới đi nơi nào? Chu Tâm Giao lại gấp hỏi. Lần này tâm tình của nàng ba động rất lớn. Song quyền nắm chặt, lồng ngực đều kịch liệt chập trùng. Đến mức Khương Thần món này trước kia xuyên qua thay giặt quần áo đều bị trống lên. Khương Thần ánh mắt mất tự nhiên liền trách đi quá khứ. Đồng thời tại trong đầu của hắn bên trong, không tự chủ nhớ lại loại kia mượt mà sung mãn cảm giác. Đệ đệ ngươi, hắn ở bên ngoài đâu? Vừa vặn ngươi đã tỉnh, ta liền đưa các ngươi về Thiên Hỏa Tông đi. Nghe người trước mặt này, Chu Tâm Giao tranh thủ thời gian đứng dậy, sau đó xông về cửa hang. Thậm chí đồng thời ở nơi này, nàng đã làm tốt bị chặn đường chuẩn bị. Nhưng là, thẳng đến nàng xông ra động quật, cũng không có gặp được trong tưởng tượng chặn đường. Nàng vừa mới xông ra động quật, liền thấy ngay tại trên đất trống ngồi chơi lấy Chu Ly. Lúc này Chu Ly, còn không đợi Chu Tâm Giao mở miệng, Chu Ly liền đã mở miệng nói ra. Tỷ tỷ, vị đại thúc kia nói hắn chữa khỏi ngươi. Không nghĩ tới lại là thật. Hắn nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ quả nhiên bình yên vô sự từ kia động quật ra. Đồng thời Chu Tâm Giao sắc mặt đúng là lạ thường hồng nhuận. Đây là một loại hắn chưa bao giờ tại tỷ tỷ trên mặt nhìn thấy qua khỏe mạnh sắc thái. Ngươi không sao chứ? Chu Tâm Giao quan tâm thốt ra. Lập tức nàng mới phản ứng được. Đệ đệ của nàng nói nàng bị người chữa khỏi. Chữa khỏi. Lúc này Chu Tâm Giao mới phản ứng được. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy, kia một cỗ vẫn luôn quanh quẩn tại nàng trong lòng trên người băng lãnh cực hàn, đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều ngoài dự liệu tốt. Căn bản cũng không có một điểm trước đó loại kia băng hàn. Cảm giác uể oải, nàng tựa như là thực sự tốt. Tốt, như là đã tự qua cũ. Như vậy liền đi thôi. Không đợi đôi này tỷ đệ tiếp tục trò chuyện, Khương Thần liền đã thi triển pháp lực đại thủ đem hai người cuốn lên. Sau đó mang theo hai người bọn họ bay thẳng lướt lên không trung, hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc hướng về Thiên Hỏa Tông mà đi. Bất quá một lát, Khương Thần liền đã mang theo Chu Tâm Giao tỷ đệ về tới Thiên Hỏa Tông. Hắn một đường phi độn tự nhiên là không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn đem Chu Tâm Giao tỷ đệ phóng tới tòa kia viện lạc ở trong về sau, liền phi tốc rời đi. Không bao lâu, một đội phụ trách quét dọn sửa sang lại đệ tử liền phát hiện đình viện ở trong Chu Tâm Giao tỷ đệ. Rất nhanh, Chu Tâm Giao tỷ đệ bình an vô sự tin tức liền truyền khắp toàn bộ Thiên Hỏa Tông. Không đến một khắc đồng hồ, Thiên Hỏa Tông tông chủ Xích Thiên Phong, đại trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, cùng mấy vị thực quyền trưởng lão, liền đã toàn bộ hội tụ đến chỗ này viện lạc ở trong. Tâm Giao điện hạ, vết thương của ngươi khỏi rồi. Ngay từ đầu, Xích Thiên Phong còn chuẩn bị hỏi thăm một chút, Chu Tâm Giao đến cùng là bị ai cấp cứu trở về? Những cái kia cướp đi Chu Tâm Giao hai người trộm cướp thế nào? Nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại đột nhiên liền có một cái phát hiện kinh người. Nàng tại Chu Tâm Giao trên thân vậy mà không có cảm nhận được chút nào băng hàn chi lực. Ngược lại từ đây nữ trên thân cảm nhận được một cỗ ôn hòa thật lớn ấm áp. Một cỗ hừng hực, nhưng cũng không nổ tung ấm áp còn sót lại. Dương cương to lớn, hừng hực ấm áp, để cho người ta có một loại như mộc đại nhật quang huy ấm áp. Thái dương chân hỏa, Chu Tâm Giao trên thân có thái dương chân hỏa chi lực lưu lại. Nguyên lai là lão tổ xuất thủ, trách không được có thể nhanh như vậy đem người tìm trở về. Đồng thời đưa nàng một thân hàn độc đều chữa lành. Như thế thuần nát thái dương chân hỏa chi lực, ôn hòa như là đại nhật, lại không có thương tới đến Tâm Giao điện hạ thân thể căn cơ. Ngược lại là để căn cơ trở nên càng thêm hùng hồn. Đơn giản có thể so với thiên tài nhất tu hành hạt giống. Xích Thiên Phong cảnh giới cực cao, tầm mắt tự nhiên cũng là đám người chi quan. Mà lại hắn vẫn là trước đó phụ trách trị liệu Chu Tâm Giao người. Đối với Chu Tâm Giao tình trạng cơ thể hiểu rõ nhất, cho nên hắn mới có thể lập tức liền đem Chu Tâm Giao lúc này trạng thái nhìn cái 7-8 phần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.